Chương 193, đi hệ tờ Trần Mạch, thì cùng làm công tử Mạch một dạng. Thành chủ đi tới Trần Mạch bên người, quan sát cái kia Lâm Phong Thành mọi người. Các người chơi sau khi nghe được cảm thấy cũng có lý, đúng vậy, bọn họ là người chơi, bọn họ cũng không có đối Lâm Phong Thành làm chuyện gì, người chơi cùng người chơi ở giữa ân oán, bọn họ nở tờ cờ vì sao muốn nhúng chàm nếu như nói cứng ý. Lâm Phong Thành một loại các binh sĩ là không có lý do gì đối chư thần điện thành viên xuất thủ trong lúc nhất thời, đằng sau cái kia phát sinh cái gì, bọn họ cũng không biết càng nhiều người là cảm thấy, bọn họ chỉ là bảo trì chân mạch, nhưng cuối cùng sẽ thua. Bởi đạo lý, sẽ không cam lòng triệt binh mà nghe được đại mạc các điều, những cái kia dân chúng nào hào hùng hùng hổ hổ. Đối với chúng ta Trần Mạch thiếu hiệp động thủ, chính là chúng ta Lâm Phong Thành địch nhân lăn ra Lâm Phong Thành lăn ra Lâm Phong Thành, Lâm Phong Thành không chào đón các ngươi nhưng là... Những người dân này nhóm theo như lời nói sẽ chỉ làm chư thần điện mọi người khó chịu, lại sẽ không trở thành bọn họ rút lui lý do. Đại mạc cô yên nhìn về phía thành chủ, hỏi lần nữa, thành chủ đại nhân, đây là chúng ta thế giới khác nhà mạo hiểm ở giữa ân oán, cùng các ngươi không quan hệ, chúng ta một không có nguy hại thành trì, hai không có ở nội thành phạm tội, ba không hề động nội thành bất kỳ một cái bách tính, binh lính, chỗ lấy các ngươi vì sao như thế, xin ngươi cho ta nhóm một cái thuyết pháp nếu không. Chúng ta hoàn toàn có thể đi thánh giao nữ đế chỗ đó tố giác các ngươi trong lúc nhất thời. Những cái kia trung lập người chơi không biết nên làm gì bây giờ giống như bị chiếu tướng lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở thành chủ trên thân mà thành chủ lại cười lạnh một tiếng, nói, không sai. Ngươi nói xác thực không sai, các ngươi không có ở nội thành náo sự, cũng không có thương tới bách tính, binh lính một phân một hào, thậm chí ở ngoài thành tụ tập cũng không ảnh hưởng nội thành. Chúng ta xác thực không có lý do gì ra tay với các ngươi. Đại mạc cô yên sau đó cười lạnh nói. Người thành chủ kia còn không triệt binh thành chủ lại cười nói, các hạ đừng nóng nội a, bổn thành chủ chỉ nói là trở lên không có lý do gì để bổn thành chủ xuất binh, nhưng cũng không có nghĩa là thì không có. Lý do gì? Đại mạc cắt điêu trao mày sau đó thành chủ nói ra, Trần Mạch thiếu hiệp, làm ngăn cản yêu thú công thành chủ lực, hắn cứu vớt Lâm Phong Thành, thậm chí cứu vớt phụ cận mấy cái tòa thành trì, không thể bỏ qua công lao, thánh giao nữ đế đích thân tới, đối Trần Mạch thiếu hiệp tán thưởng có thừa. Mà Trần Mạch thiếu hiệp hiện tại ngoại trừ là thế giới khác nhà mạo hiểm bên ngoài, đồng thời, hắn cũng là ta Lâm Phong Thành trọng yếu tại chức quan viên, thuộc về đế quốc thế lực quan viên, cái. Kia thử hỏi, các ngươi đối đế quốc trọng quan viên bất kính, thậm chí muốn đánh giết tại hắn, có đầy đủ hay không để bổn thành chủ xuất binh chinh phạt Đại Mạc cắt điêu chờ chúng người chơi nhất thời sững sờ cái này lại còn có việc này gặp phải đánh giết đế quốc trọng yếu tại chức quan viên, này tội đáng chu, tất cả mọi người nghe lệnh, đến Phong Thành cửa trước. Cửa sau hết thể kẻ nháo sự vĩnh cửu đuổi ra Lâm Phong Thành, từ đó không lại có thể bước vào Lâm Phong Thành nửa bước, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội vâng đinh ngươi đã bị cấm chỉ tiến vào Lâm Phong Thành. Sau đó, chư thần điện những người kia liền nghe được cái hệ thống này nhắc nhở Lâm Phong Thành bọn họ không đi vào thảo cút toàn bộ đều cho lăn ra ngoài như gặp lại các ngươi tới gần Lâm Phong Thành, giết chết bất luận tội đã đến cái điểm này, chư thần điện thành viên hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, không muốn mất mặt, giết Trần Mạch không làm được tốt. Ta nhớ kỹ Đại Mạc cắt điêu trước khi đi cũng không quên quẳng xuống ngoan thoại vê đút vò vê đút, cái này thật là lợi hại không sợ người chơi có năng lực, liền sợ người chơi có chỗ rửa a. Đúng vậy a, cái kia Trần Mạch như bức nữa cũng không thể đem chư thần điện thành viên toàn bộ giải quyết đi, hắn chúng quy bị tìm tơ y kỹ năng chống giống kỳ xử lý thế mà toàn bộ Lâm Phong Thành đều vì hắn phát binh, thậm chí Lâm Phong Thành bách tính đều trợ hắn, lần này thật có chút không ngăn được, chí ít tại Lâm Phong Thành phụ cận chư thần điện thành viên đã hoàn toàn đối Trần Mạch không thể làm gì. Cuối cùng những cái kia chư thần điện thành viên xám xịt bị đuổi ra ngoài, Lâm Phong Thành cũng không được đi vào trận chiến này báo cáo thắng lợi, Trần Mạch toàn thắng, chư thần điện thối mấy cái. Thảo cái kia Tần Thiên Duẫn thu đến tin tức này về sau, điên cuồng trong phòng ngã đồ vật theo trong trí nhớ của hắn liền không có qua tức giận như thế tình huống, bởi vì căn bản cũng không có người dám khiêu khích chư thần điện, cũng không người nào dám khiêu khích hắn, làm nhục hắn mà bây giờ, hắn lớn như vậy chư thần điện vờ ơ y mà không làm gì được cái này Trần Mạch. Thậm chí bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, một lần lại một lần mất đi chư thần điện, mất đi hắn mặt của mình chuyện như. Vậy sẽ chỉ đối chư thần điện sinh ra phụ diện hiệu quả, coi như đến lúc đó chư thần điện thành lập công hội, sẽ có rất nhiều người bởi vì những chuyện này mà lui ra chư thần điện ảnh hưởng quá lớn. Nha, ta thích nhất đại ca cũng sẽ tức giận. A một thân ảnh đi đến, nhìn đến bên trong căn phòng bộ dáng, cười một tiếng Tần Thiên Duẫn đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch nhìn về phía Tần Hòa Vũ. Có việc hắn xoa xoa tay. Ngồi ở trên ghế salon. Không có việc gì, cũng là muốn nhìn một chút đại ca ngươi hiện tại là tình huống như thế nào. Tần Hòa Vũ cười đi tới, rót cho mình một chén rượu, sau đó ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy Tần Thiên Duẫn. Đại ca, hiện tại ngươi dù sao cũng nên cảm nhận được tiểu đệ trước đó tâm tình đi. Tần Thiên Duẫn cũng không nói chuyện cái này Trần Mạch, to gan lớn mật, xác thực, ta cũng thừa nhận, hắn rất mạnh, cái này cường hãn kỹ năng một cái tiếp theo một cái, thậm chí không biết vì cái gì một cái người chơi tại hiện tại cái này giai đoạn có thể làm được điểm này, làm đỉnh phong cấp người chơi. Đại ca ngươi hẳn là có thể nhất minh bạch cái này Trần Mạch hiện tại biểu hiện ra chiến lược khủng bố đến mức nào. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Thiên Duẫn nhìn thoáng qua Tần Hoa Vũ. Ta muốn nói à, chúng ta có thể hay không thử liền như là mấy năm trước diệt đi công tử Mạch một dạng, diệt đi cái này Trần Mạch. Tần Hoa Vũ sắc mặt dữ tợn lên, Tần Thiên Duẫn cũng muốn, vô cùng nghĩ sau đó hắn bình tĩnh lại, đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, nói, không có khả năng, theo game online giả lập sinh ra đến nay. Đối người chơi thân phận giữ bí mật một mực là mấu chốt nhất điểm, sang thế tập đoàn làm Thiên Lam Tinh lớn nhất đại công ty, lúc đoạn game online giả lập, cũng chỉ có. Công ty bọn họ có thể chế tạo ra game online giả lập, cho dù là năng lực của chúng ta QNZ đừng hòng tra được người chơi thân phận, sang thế tập đoàn, so với chúng ta Tần gia đều cường đại hơn thế giới số 1 đều không đủ làm sao có thể làm đến đối với cái này đệ đệ. Tần Thiên Duẫn là một mực không để vào mắt, bất học vô thuật, hoàn khố cung cực. Tầm thường cũng sẽ không cùng hắn có quá nhiều bắt chuyện, nhưng lần này, hai anh em họ là thật sự có cùng chung mục tiêu. Tần Hòa Vũ cười lạnh một tiếng. Đại ca, ngươi vì sao tổng là nghĩ đến thông qua sáng thế tập đoàn tìm đến một người trong hiện thực thân phận đâu? Ngươi quên chúng ta năm đó là như thế nào tìm tơ y công tử Mạch sao? Tần Thiên Duẫn hơi hơi trầm âm. Ta lại làm sao không biết thế, nhưng là dù cho bằng vào ta Tần gia mạng lưới quan hệ cũng khó có thể tra rõ, nhất là hắn một mực mang theo mặt nạ. Chỉ cần hắn không lộ ra hình dáng liền không có cách nào. Tần Hòa Vũ cười lạnh, chỉ cần hắn là người, chỉ cần hắn cùng những người khác tiếp xúc, chỉ cần hắn trả chơi game online giả lập, vậy liền nhất định có lộ ra sơ hở thời điểm, hắn có thể, người đứng bên cạnh hắn cũng có thể.